xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị khách kia lập tức tức giận, cô gọi ai là chó à? Đám ăn xin ở đâu đến thế này? Phục vụ, mau đuổi chúng ra ngoài. Trông chúng bẩn thỉu như vậy, làm người khác mất hết khẩu vị, ăn làm sao được nữa? Người phục vụ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải xử lý thế nào. Đúng là có chút ảnh hưởng đến mỹ quan, nhưng cũng không thể đuổi người ta đi được. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Điều 33 quy định mọi người có quốc tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều là công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Mọi công dân đều được hưởng các quyền do pháp luật quy định, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ do pháp luật quy định. Ôi chao ôi, luật đều đã ban hành rồi, rất dọa người. Những người có thể đọc thuộc lòng luật từng chữ một cách trôi chảy có phải là người bình thường không? Vì vậy, không ai có quyền đuổi tôi ra khỏi đây. Đây là quyền mà luật pháp trao cho tôi. Giọng nói của Liên Kiều trong trẻo, lời nói rõ ràng, tròn trịa, thoang thoảng có mùi sẵn sàng nghênh chiến. Dường như muốn nói, muốn đánh thì đánh, lúc nào cũng đón. Mọi người, vị khách kia đã chưa từng gặp nhân vật nào như vậy. Anh ta bỏ cuộc tại chỗ và nói. Cô, coi như cô ác. Người qua người lại nói một câu rồi bỏ qua. Liên Kiều làm như không có chuyện gì. Không chớp mắt nói. Mẹ ăn đi. Vẻ mặt Kiều Mỹ Hoa rất kích động, tự hào, kiêu ngạo, có chút kinh ngạc. Bé hai, con đọc sách không uổng chút nào. Liên Kiều cắn một miếng sườn lớn, thịt mềm và thơm, ngon quá, chờ có tiền thì ngày nào cô cũng ăn. Đó là đương nhiên, thành tích của con tốt như vậy, vậy mà thi lại không đỗ đúng là phản khoa học. Kiều Nhất Liên bị bát phở làm bỏng tay. Triệu Hải Quân lo lắng nhìn, Nhất Liên, bị bỏng rồi à? Liên Kiều cười nhìn qua. Chị gái thân yêu của em à, sao chị lại bất cần như vậy? Vết thương ở trên tay của chị nhưng đau ở trong lòng của em đấy. Em, Kiều Nhất Liên chán ghét đến vô cùng, nhưng lại phải lấy lòng cô. Miếng sườn này cho em ăn. Liên Kiều nheo mắt lại, cô ta đang muốn làm gì? Cảm ơn chị gái thân yêu. Vừa nghe cô gọi cô ta là chị gái thân yêu, Kiều Nhất Liên liền tê cả da đầu, toàn thân khó chịu, cảm giác sợ hãi bị thống trị. Trong góc có hai nam thanh niên đang chứng kiến cảnh tượng này. Vị trí của họ đã được lựa chọn khéo léo để có thể nhìn thấy mọi người ở sảnh mà không bị chú ý. Người ngồi bên trái Thẩm Cảnh Mặc có khuôn mặt sâu thẳm, dáng vẻ phóng túng, lông mày hơi nhướng lên. Cô gái này khá thú vị hơn nhiều so với thiên kim tiểu thư danh giá ở thủ đô. Lần đầu tiên thấy một cô gái có thể thuộc lòng luật, rốt cuộc là người như thế nào. Ngoài ra, cô cũng rất vui khi chỉ trích người khác, vẻ ngoài anh hùng của cô ấy rất bắt mắt. Người ngồi bên phải Liên Đỗ Tùng rất tuấn tú, lông mày sắc sảo và đôi mắt sáng như sao trời, rất phù hợp với thẩm mỹ thời đại này. Tôi nghĩ cậu vẫn là nên nghĩ làm thế nào để đối phó với người nhà mình đi. Hai người ăn mặc đơn giản, khiêm tốn nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý xuất thân thượng lưu. Thẩm Cảnh Mặc khẽ cau mày, nếu đã đến những nơi không có chim ưa như thế này thì cũng đừng nhắc tới những thứ khó chịu đó. Liên Đỗ Tùng chẳng hề khách sáo, cậu có chạy đến cuối trời cũng chẳng ích gì, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Thẩm Cảnh Mặc đau lòng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta còn có thể là bạn tốt chứ? Vẻ mặt Liên Đỗ Tùng nghiêm túc nói, không thể. Nhà họ Thẩm và nhà họ Liên vốn là đối thủ của nhau. Mẹ kiếp, Thẩm Cảnh Mặc trừng mắt, đức hạnh là cái gì? Vậy sao cậu còn ăn cùng bàn với tôi? Hai người là bạn thân, mặc dù hai gia đình không đối đầu với nhau, nhưng họ đã cùng nhau lớn lên và luôn đối đầu với nhau. Điều này đã nuôi dưỡng một tình bạn. Tất nhiên, họ không thừa nhận điều đó. Liên Đỗ Tùng nhướng mày. Ồ, chứ không phải cậu ép tôi đến đây sao? Thẩm Cảnh Mặc bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Gọi là liền đến, cậu là người không có chính kiến như vậy à, giả vờ làm đuôi sói cái gì? Ai chẳng biết là ai chứ? Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo. Chị gái thân yêu ơi, vẫn còn sớm, chị với người đàn ông chị cướp được đi dạo phố với nhau đi. Phụt, Thẩm Cảnh Mặc phun trà ra ngoài, cô gái này đúng là muốn đòi mạng người ta mà. Liền Đỗ Tùng sốc đến mức đánh rơi đũa xuống đất mà không hề hay biết, ngơ ngác nhìn cô gái vừa phát ngôn gây sốc như vậy. Toàn trường im lặng, mọi người đều nhìn sang, Kiều Nhất Liên và Triệu Hải Quân đỏ mặt, xấu hổ và tức giận. Kiều Nhị Liên, bé hai, Kiều Mỹ Hoa vừa tức giận vừa lo lắng, sao có thể nói như vậy được? Còn tưởng cô đã buông bỏ được rồi, không ngờ cô lại. Thật oan nghiệt mà, Liên Kiều hoàn toàn không quan tâm bọn họ đang nghĩ gì. Mẹ, lát nữa sẽ đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày, dầu ăn, muối, nước tương, giấy vệ sinh, giấm vào một túi gạo, bằng này không vấn đề gì chứ. Cô muốn ăn cơm, cô không muốn ăn cháo khoai lang nữa. Cô quá mạnh mẽ, trực tiếp ra lệnh, Kiều Mỹ Hoa vô thức gật đầu. Được, nhưng mà cơm, P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.